Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, trang 1089. So với bọn hắn đại khái trước tiên một tháng biết đến Trần Lệ Mạc Danh liền có loại kiêu ngạo. Cảm, hắn nhìn phía trước kia mấy cái hoài nghi nhân sinh người. Đối với bọn họ vỗ vỗ bả vai nói, thả lòng. Hoa Diện đại nhân chính là cái dạng này, thói quen liền hào, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Có cái nam nhân mặt ủ mày ê nói, ta liền tương lai đi nơi nào ẩn cư đều đã tìm hào. Vậy dựa theo ngươi nguyên kế hoạch tới, Trần Lệ nói, đại nhân sở dĩ tìm tới chúng ta, chính là bởi vì đại gia mặt ngoài đã cùng Hoa Diện nháo phiên. Hiện tại cho dù mọi người đều đã biết đại nhân chủ ý, cũng tốt nhất vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch tới đi. Như vậy trong mắt người ngoài thoạt nhìn mới nhất chân thật kia ta. Còn tiếp tục liên hệ ta kia ẩn cư địa điểm người đi. Này nam nhân biểu tình có điểm dữ tợn, ý kiến hay. Trần Lệ gật gật đầu, đến lúc đó miếng đất kia có thể xung công. Đại gia không có việc gì cùng đi bên kia chơi gì đó. Ngươi bỏ tiền, ta xem như minh bạch. Nguyên lai tiểu tử ngươi cho tới nay đều ở hố chúng ta. Một nữ nhân duỗi tay chỉ vào Trần Lệ cái mũi, khóe miệng cười đến có điểm cổ quái. Trần Lệ sau này hơi hơi chật một chút đầu, như cũ vẫn là kia phó đặc biệt đạm nhiên lạnh nhạt bộ dáng. Không có. Này hết thảy đều là Hoa Diện đại nhân an bài, thiếu mạnh miệng. Ngươi khẳng định cũng là bị Hoa Diện đại nhân hoảng sợ đi. Ngươi cũng thật sự dọa đến chúng ta. Ai có thể nghĩ đến ngươi cùng Hoa Diện đại nhân vẫn luôn đang làm loại chuyện này. Dư lại mấy, người không lưu tình chút nào liền vạch chân Trần Lệ. Trần Lệ đào cũng không có phản bác. Chỉ là nhàn nhạt mà nói, loại chuyện này kỳ thật cũng đều không quan trọng, ta duy nhất muốn biết đến là, cái thứ nhất tới tìm ta người, sẽ là ai đâu, ngoặc kép, liên đại nhân từ khi tin tức truyền ra tới về sau. Này ba ngày liền như có như không thu được không ít người thương hại lại lo lắng ánh mắt, nàng liền. Ở kia trương danh sách bên trong, làm hoa thuyền nhất, trung thành, mấy cái lão nhân ở bên ngoài mỏi. Người xem ra. Nàng lúc này đây tao ngộ hoàn toàn là một hồi tai bay vạ gió. Nàng ở hoa thuyền nội thanh danh cực hào, cho nên cho dù là tại đây loại thời điểm, cũng có người tình nguyện ôm mạo phạm Hoa Diện sai lầm. Ở ngầm cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, trộm cùng nàng liếc nhau, có rất nhiều đều là đã từng từ sông Tần Hoài bên trong cùng nhau ra tới cô. Nương! Những người này có không ít đều là cùng nàng từ nhỏ lớn lên. Các nàng thân cùng tỉ muội, liên đại nhân mấy ngày nay cũng đều không có như thế nào ra cửa. Ở người khác xem ra, nàng đây là ở cố ý tị hiềm, miễn cho bị Hoa Diện thấy cảm thấy xấu hổ, hoặc là đương trường trở mặt, trực tiếp muốn nàng mệnh, nhưng kỳ thật liên đại nhân chính mình trong lòng rõ ràng. Nàng mấy ngày nay buổi tối làm đều là ác mộng. Trong mộng, nàng bị Hoa Diện sống sờ sờ tra tấn đã chết, lại hoặc là nàng mơ thấy Tiểu Cầm mặt, Tiểu Cầm chết thời điểm. Vẫn luôn dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng, chỉ sợ thiên sập xuống. Nàng đều sẽ không có loại này ánh mắt, liên đại nhân lại một lần từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Kết quả đột nhiên thấy bên người có người. Nàng hoảng sợ nói, ai, đừng sợ, tỷ tỷ, nàng nghe thấy được một cái quen thuộc thả u oán thanh âm. Là ta, thanh cô nương, liên đại nhân mày lập tức nhíu lại, sao ngươi lại tới đây nơi này, mau trở về. Thanh cô nương hiện tại đang ngồi ở nàng mép giường, biểu tình thật sự là có chút u buồn. Liên đại nhân nhìn về sau, trong lòng càng nắm đến luống cuống. Tên kia đơn mặt trên những người khác nàng đều xem qua. Cơ hồ đều là đối Hoa Diện trung thành và tận tâm người. Mà nàng, còn lại là không thể hiểu được trà trộn vào nơi này một cái nằm vùng. Chuyện này chỉ sợ ai cũng không biết, Liên đại nhân tưởng tượng chuyện này, liền tàn nhẫn ngứa răng, Hoa Diện người này điên rồi. Hồ đồ, nhưng cố tình đôi khi liền sẽ như vậy khôn khéo một chút, người khác trong mắt. Hoa Diện đem nàng viết ở những cái đó mệnh lệnh quả thực chính là hồ nháo. Nhưng ở Liên đại nhân trong mắt quả thực chính là đánh đòn cảnh cáo, nàng hiện tại duy nhất may mắn. Chính là trừ bỏ nàng bên ngoài, mặt khác ở Hoa Diện danh sách mặt trên người đại khái đều là bị Hoa Diện cấp nghĩ sai rồi. Cho nên nàng xen lẫn trong đó, biểu hiện không phải như vậy thấy được, nếu đổi lại là năm nay đầu năm Hoa Diện. Chỉ sợ đều không cần nàng nói cái gì, những cái đó hoa thuyền người liền sẽ xông lên, vây quanh đi lên đem nàng xé dập nát. Liên đại nhân ngẩng đầu. Nàng vừa nhìn thấy thanh cô nương bộ dáng này, trong đầu liền không tự chủ được tưởng nàng có phải hay không đã trộm đã khóc vài thiên, rốt cuộc cô nương này cho tới nay đều đối Hoa Diện trung thành và tận tâm. Nàng thấy tên kia đơn mặt trên có thanh cô nương thời điểm còn đã từng ở trong lòng trộm xem thường. Hoa Diện một hồi, cư nhiên liền thanh cô nương đều phải giết. Trách không được người này hiện tại bên người không có một cái trung thành và tận tâm người. Đừng khóc, Liên đại nhân ôn nhu nói. Nàng cho tới nay đều là một bộ nhược liễu phủ phong bộ dáng. Tại đây hoa thắm liễu xanh hoa phố giữa, nhưng thật ra một mặt mắt sáng phong cảnh. Tỷ tỷ vừa rồi mơ thấy cái gì? Thanh cô nương ngẩng đầu lên hỏi. Liên đại nhân trong lòng nắm một chút, nhưng thực mau ý thức đến thanh cô nương trong đầu hẳn là nghĩ như thế nào. Liền cúi đầu, có chút ai oán thở dài một hơi, ta vừa mới mơ thấy đại nhân, trong lòng chính cao hứng đâu. Kết quả, thanh cô nương nghe nàng nói xong, trong mắt cũng chậm rãi treo lên nước mắt. Ngươi đừng khổ sở, Liên đại nhân biết loại này thời điểm muốn che giấu trụ chính mình thân phận. Tốt nhất liền nên là đánh đòn phủ đầu. Nàng biểu hiện một bộ bị thiên đại ủy khuất, lại không muốn nhiều lời bộ dáng. Xoa xoa nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói. Thanh cô nương ngươi luôn luôn thân thể không tốt, đừng nghĩ nhiều. Ta cảm thấy đại nhân chính là nhất thời tức giận, cũng không có thật sự tưởng đối với ngươi làm cái gì. Nàng phát huy chính mình cuộc đời này nhất nghiêu kỹ thuật diễn. Ngạnh sinh sinh khuyên giải an ủi thanh cô nương nửa giờ. Cuối cùng là làm thanh cô nương kia trương ai oán trên mặt xuất hiện một chút tươi cười. Nàng cuối cùng thở dài một hơi nói. Ai, thanh cô nương ngươi về trước đi. Người ta hiện tại thân phận đặc thù, nếu để cho người khác thấy, lại đồ tăng miệng lưỡi. Thanh cô nương gật gật đầu, xoay người rời đi này gian nhà ở. Liên đại nhân nhìn nàng bóng dáng, trên mặt nhu nhược chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Hết chương.